Nhàn thê đương gia, chương 147, kinh thành náo động, góc truyện audio.com, edit Fanny 1107 beta tiểu thuyền cơ y duệ lần này đến Nam Cương, đồng thời mang đến mấy vị đại thần từ kinh thành đến, cũng mang theo thư mời của tể tướng, xin Dực Vương gia trở lại chủ quản dù sao kinh thành đã rối tung lên rồi Lục Phúc trở thành Phúc Vương, tự có một thế lực ủng hộ. Cùng tiểu hoàng đế địa vị ngang nhau. Khất Nhàn cùng Vân Lẫm đã sớm có chuẩn bị cũng biết một chuyến này tình thế nhất định phải làm, hơn nữa đối với thượng vị trong hoàng cung bắt buộc phải đảm nhiệm mới không uống công bọn họ sắp đặt nhiều như vậy. Ngày thứ hai, một nhóm người di chuyển từ Dực Vương phủ hướng về phía kinh thành náo loạn. Lần nữa hồi kinh, đã là 3 năm sau. Năm đó Vân Lam phái người thi công Dực Vương phủ lúc này đã đón được chủ nhân trở về. Khất Nhàn cùng Vân Lẫm trong lúc đi bộ cùng nhau nói chuyện, đột nhiên bên người bóng đen chợt lóe, Nhạc Nhi xuất hiện ngay giữa kinh thành. Chủ tử, trong cung đã xảy ra chuyện, Nhạc Nhi không nhiều lời, chỉ nói một câu kết, vừa định trêu ghẹo Nhạc Nhi, nháy mắt vẻ mặt Khất Nhàn hiện lên vẻ hoảng sợ quay đầu cùng Vân Lẫm liếc nhau một cái, không khỏi cười khổ. Nhanh như vậy sao, bọn họ vừa trở về thôi mà. Trong hoàng cung, Độc Cô Hồng đang mang tiểu thái tử năm đó, hiện giờ đã là tiểu hoàng đế Hách Liên Ái Diệp Chánh ở hậu điện. Trên chánh điện, Phúc Vương đang công khai dị nghị với tư cách của tiểu hoàng đế, nói rằng cướp đoạt chính quyền chính là phạm tội, hình phạt chính là lăng trì. Lúc này, Phúc Vương không biết từ chỗ nào tập kết nhiều trọng binh, đem cả tòa đại điện bao bọc xung quanh, muốn đem người của tiểu hoàng đế một lưới bắt hết. Độc Cô Hồng lo lắng không thôi, Diệp Nhi tuy đã là hoàng đế 5 năm, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, liền do mình hoàn toàn trưởng quản quyền hành. Chẳng qua đây cũng chỉ là mặt ngoài, quân quyền giao vào trong tay trấn quốc đại tướng quân, còn về văn thần thì giao cho tể tướng, nhưng thái độ của hai người này đến giờ vẫn hờ hững. Làm như kính cẩn, rồi lại làm như không phục, quan trọng là Diệp Nhi lên ngôi chưa lâu lắm, lúc trước Vân Lam vừa xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, để tập hợp thế lực mới có thể đem hoàng quyền tập trung lại. Không nghĩ tới lại có người chưa từ bỏ ý định cùng bàn bạc với hai mẹ con Hách Liên Tâm Nhụy trong đại lao. Sau lại có đại thần liên danh với nhau yêu cầu thả hai người kia còn mấy người tể tướng thì vẫn giữ vững thái độ xem chừng như thế nào. Tuy ủng hộ Diệp Nhi thượng vị, nhưng lại không thể ra sức cái gì cũng không thể ngăn cản được tất nhiên buộc lòng phải uy hiếp mình với Diệp Nhi phải xuất hiện mới thôi, hơn nữa cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phúc Vương cấp tốc mà mở rộng thế lực của mình. Nhìn khuôn mặt non nớt như cũ của Diệp Nhi ở trước mặt trong lòng của Độc Cô Hồng cảm thấy đau đớn. Chỉ cần lần này có thể cứu Diệp Nhi, nàng sẽ đem ngôi vị này nhượng lại thì có làm sao? Dù sao vị trí này làm sao so được với tánh mạng của Nhi từ đây? Nhưng là bên ngoài những người đó muốn nhổ cỏ tận gốc không để ấu tử bọn họ một con đường sống a, nàng lúc này trong lòng nóng như lửa đốt chưa từng chú ý bất kỳ điều gì. Vội vã chạy tới hậu điện bỗng nhiên nghe thấy âm thanh xa lạ của hài tử truyền đến. Chậc chậc nơi này so với nhà của cha quả là có tiền hơn nha. Nhìn một cái xem, chén nhỏ lưu ly này, chắc hẳn không ít bạc. Góc truyện audio.com, nương, chúng ta đem lấy đi bán đi, đến lúc đó người rời khỏi lão cha của con còn có thể nuôi sống người nha. Độc Cô Hồng lập tức phát hỏa, rốt cuộc là tên nô tài nào, có thể càn rỡ như vậy, cháy nhà còn hôi của, nàng nhất định không thể không chém hắn đầu tiên. Cất bước đang muốn tiến lên phía trước lại nghe thấy tiếng cười quen thuộc. Tuy là cách xa 3 năm, nhưng giọng nói của người này, nàng tuyệt đối sẽ không quên. Chính là bởi vì người này, cho nên cuộc của nàng cùng Diệp Nhi mới có biến hóa lớn đến như vậy. Tiểu tử quá tham lam rồi sao? Lại dám đánh chủ ý vào hoàng gia. Còn có ta lúc nào đã nói là sẽ rời khỏi cha con. Hai người này, tất nhiên Thất Nhàn mặt dày mày dạn đi theo đứa con lớn là Tiểu Ái Nhàn. Tiểu Ái Nhàn lấp đầy miệng bằng khối điểm tâm, phình cái miệng nhỏ nhắn lên cũng không quên nói chuyện, mảnh vụn của khối điểm tâm bay đầy trời. Nương, cái này gọi là người ta cho, ngốc sao lại không lấy, thật là lấy rồi lại muốn lấy tiếp. Nơi này nhiều thứ tốt như vậy, mấy thứ này có mất thì người khác cũng không biết. Lần nữa thở dài, làm như rất đau lòng. Mặc dù người nọ là cha con, nhưng tiểu gia con là người công chính, chỉ giúp lý không giúp tình nha. Cái người vừa không thú vị lại dễ tức giận kia, người đi theo cũng không có ngày tốt lành nào. Nương, sau này người nên cùng tiểu gia con đi lăn lộn giang hồ đi. Tiểu gia bảo đảm sẽ tìm cho người một nam nhân sáng ngời như ánh mặt trời. Khất Nhàn tức giận trừng mắt một cái, đột nhiên liếc sang bên cạnh dấu chấm câu bay ngang, mẫu tiểu quỳ càng ngày càng hưng phấn đến nỗi người bay bổng như đang khiêu vũ, đắc ý làm dáng. Tiểu Nhàn, những lời này ta sẽ giữ nguyên truyền đạt lại cho cha con. Có tiểu quỳ 5 tuổi nào trưởng thành sớm như vậy, lại khuyên mẫu thân nhà mình rời khỏi cha mình. Nếu để cho Vân Lẫm biết nhất định sẽ đánh ột trận.